Bạch Tinh Nhiên, mày đừng tưởng chúng tao không biết mưu đồ của mày, nếu không may nó là con trai, sau này mày đưa nó đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, thì anh An sẽ mất tất cả chứ còn gì nữa. Cách chương.